Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tung tích địch. Cuồng phong vòng quanh bông tuyết, không chút kiêng kỵ đập tại lục đại thủ lĩnh thê tử trên mặt. Nàng nhưng như cũ trừng lớn hai mắt, dõi mắt nhìn về nơi xa, tuyết lớn trắng ngần, đất tuyết bên trong bộ lạc rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng phong tuyết đã cách trở ánh mắt, để nàng khó mà nhìn về nơi xa. Gào, nơi xa có sói gào âm thanh truyền đến. Bên nàng tay lắng nghe sau phất phất tay, mang theo một đám lang bộ lạc chiến sĩ tiến lên. Mọi người đều là cưỡi bạch lang, khoác trên người treo da lông cũng nhiều là màu trắng, để bọn hắn tại trong gió tuyết bày biện ra rất tốt tính bí mật. Phía trước có bộ lạc, đi vào sói chu chi địa, nơi này có 3 cái lang bộ lạc chiến sĩ. Lục đại thủ lĩnh thê tử mở miệng, hướng bọn hắn dò hỏi. Có một cái hơn 100 người bộ lạc nhỏ. Thủ lĩnh, chúng ta ăn không nhiều lắm, muốn hay không? Là long bộ lạc phụ thuộc bộ lạc sao? Lục đại thủ lĩnh thê tử hỏi. Long bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, sẽ ở bộ lạc bên trong hội họa long bộ lạc đồ đằng đánh dấu. Rất dễ dàng phân biệt. 3 người kia liếc nhau, dẫn đầu lắc đầu, quên đi, tiếp tục hướng phía trước dò xét. Thực sự không được, uống sói sữa đỡ đói. Lục đại thủ lĩnh thê tử ra lệnh về sau, lại phân ra mấy cái tiểu đội bốn phía dò xét. Bọn hắn một nhóm là dò xét sách long bộ lạc hư thực tiểu đội, thụ mệnh tại hỏa bộ lạc đời thứ 6 thủ lĩnh. Trong ngày mùa đông bộ lạc nhiều sẽ không du tẩu, liên hệ cũng không kín mật. Dưới tình huống như vậy, liền cho lang bộ lạc rất lớn tìm kiếm không gian. Lục đại thủ lĩnh phái ra thê tử của mình dẫn đầu tiểu đội ra, chính là vì tìm kiếm xung quanh bộ lạc thành phần. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn qua sang năm đầu xuân hướng về long bộ lạc phương hướng càn quét một phen. Màn đêm buông xuống, cuối cùng không tiếp tục phát hiện bộ lạc. Lang bộ lạc chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, nhóm lửa đống lửa, riêng phần mình ôm mình sói chìm vào giấc ngủ. Nếu không có những này sói sưởi ấm, tại không có đồ đằng lửa tình huống dưới, bọn hắn rất khó tại mùa đông đại thảo nguyên bên trong sinh tồn. Đây chính là lang bộ lạc ưu thế, cũng là bọn hắn có thể tung hoành thảo nguyên bí quyết. Một đêm phong tuyết, ngày thứ 2 sắc trời hơi lạnh, mọi người đã tỉnh lại. Lục đại thủ lĩnh thê tử cũng phái ra người đi chung quanh cảnh giác. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy thời khắc, đột nhiên có chiến sĩ cưỡi bạch lang lao nhanh trở về. Thế nào? Lục đại thủ lĩnh thê tử vội vàng hỏi. Phát hiện long bộ lạc đội ngũ, ước chừng hơn 6.000 người, kia chiến sĩ khẩn trương nói. Lục đại thủ lĩnh thê tử trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin thần sắc. Bọn hắn như thế nào tại băng thiên tuyết địa bên trong sinh tồn? Nhiều người như vậy, muốn trên đường chết bao nhiêu người? Lục đại thủ lĩnh thê tử nghi vấn không ai có thể giải đáp. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía nàng, chờ đợi lấy sắp xếp của nàng. Phái 2 cái, không, 3 cái tiểu đội phân 3 phương hướng trở về truyền lại tin tức. Chúng ta theo đuôi long bộ lạc đội ngũ. Nàng nói, thủ lĩnh, chúng ta không có đồ ăn. Có chiến sĩ lên tiếng nhắc nhở. Nàng thoáng trầm mặc, sau đó ánh mắt tây vọng. Còn nhớ rõ tối hôm qua cái kia bộ lạc nhỏ sao? Dẫn đường đi qua, đồ, long bộ lạc đội ngũ tại trong gió tuyết chật vật tiến lên. Thủ lĩnh của bọn hắn là một cái thấp bé tráng hán, khuôn mặt bình thường, bên hông quấn quanh lấy một cây phẩm tướng bất phàm roi. Sau lưng hắn, đi theo 2 cái chiến sĩ, một cái chính là lần trước tại hỏa bộ lạc mất đi cánh tay trái dẫn đội thủ lĩnh. Hắn khuôn mặt âm trầm, trầm mặc đi theo lần này dẫn đội thủ lĩnh sau lưng. Một cái khác thì là một cái trên mặt có một đạo từ trái huyệt thái dương lan tràn đến phải khóe. Miệng mặt sẹo chiến sĩ, trong tay hắn cầm hổ linh đao, lộ ra hăng hái. Vừa rồi có người nói, thấy được lũ sói con, muốn hay không đi diệt bọn hắn. Mặt sẹo chiến sĩ vuốt ve hổ linh đao, mở miệng hỏi, thấp tráng thủ lĩnh quay đầu nhìn hắn một cái, trong thần sắc mang theo bất mãn cùng trách cứ, để người kia tràn đầy bắp thịt đầu hoạt động một chút. Dạng này băng thiên tuyết địa, người đuổi theo kịp lang bộ lạc người. Thanh âm của hắn như là cối xay ma sát đi sau ra, khàn khàn lại chói tai, nghe cũng làm người ta khó chịu. Hưng phấn mặt sẹo chiến sĩ như là bị rót một thùng nước lạnh, trong nháy mắt tịt ngòi. Ngươi cảm thấy chúng ta đến tin tức sẽ truyền về hỏa bộ lạc sao? Thấp trắng thủ lĩnh hướng ánh mắt u ám tay cụt chiến sĩ hỏi. Sẽ, bọn hắn nhất định kết minh, sẽ có chuẩn bị, tay cụt chiến sĩ nói. Kia lại có thể thế nào? Lần này chúng ta có hai thanh linh khí, chỉ cần bắt được bọn hắn. Hừ hừ, mặt sẹo chiến sĩ lần nữa vuốt ve hổ linh đao, hưng phấn nói, ngậm miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Thấp trắng thủ lĩnh lần nữa giận dữ mắng mỏ, mà lại mang theo nhục mà. Mặt sẹo chiến sĩ trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nhưng hắn không dám đem bất mãn ánh mắt nhìn về phía thấp trắng thủ lĩnh, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía u ám tay cụt chiến sĩ. Ngươi cảm thấy lần này chúng ta hy vọng chiến thắng lớn sao? Thấp trắng thủ lĩnh hướng tay cụt chiến sĩ hỏi. Tay cụt chiến sĩ trên mặt hiện ra suy tư thần sắc, trầm mặc sau một lúc nói, khó mà nói, hỏa đồ đằng vô cùng âm hiểm, linh khí bí mật, rất có thể bị thăm dò. Thấp trắng thủ lĩnh gật gật đầu, ánh mắt trở nên cẩn thận. Lúc trước lần thứ nhất tập kích hỏa bộ lạc thời điểm, sớm định ra thủ lĩnh hẳn là hắn, chỉ vì mầm bộ lạc bên kia lại khởi xướng tiến công, hắn thoát thân không ra, mới đổi tay cụt chiến sĩ đi. Đối tay cụt chiến sĩ năng lực, hắn là công nhận, có thể để cho tay cụt chiến sĩ ăn như thế thiệt thòi lớn. Đổi thành mình, làm không cẩn thận cũng là đại bại. Cuối cùng bị bộ lạc tước đoạt nắm giữ linh khí tư cách. Năm nay đặc thù rét lạnh, vừa vặn có thể áp chế miêu bộ lạc. Chúng ta mới có cơ hội như vậy. Nếu là lần này bỏ qua, hỏa bạo lạc liền thật lại khó áp chế. Thấp trắng thủ lĩnh chậm rãi mở miệng. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này tràn ngập nguy hiểm. Long bộ lạc biết hỏa bộ lạc tồn tại đã có hơn 100 năm thời gian, hơn 100 năm ở giữa đã từng thăm dò, áp chế, đưa ra công phu tiến công, đây là lần thứ hai. Nhưng trước đó xuất sư bất lợi vẫn là để long bộ lạc bên trong rất nhiều hữu thức chi sĩ lo lắng. Sợ cái gì, một cái linh đồ đằng mà thôi, chúng ta diệt đi linh đồ đằng còn ít rồi. Mặt sẹo chiến sĩ lại tải giận ca tồn tại cảm. Lần này thấp trắng thủ lĩnh đã lười nhác lại quát lớn. Đối với những cái kia nhớ ăn không nhớ đánh, hắn cũng lười giáo dục. Nhất là như loại này vừa mới đạt được linh khí, tự đại không được ra hòa, hắn càng là không thèm để ý. Chỉ cần đừng cản trở liền tốt. Trong lòng của hắn yên lặng thầm nghĩ. Thấp trắng thủ lĩnh trầm mặc, cũng liền không ai đang nói chuyện. Hơn 6.000 người trầm mặc tiến lên, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Khi bọn hắn lúc ngừng lại, mặt sẹo chiến sĩ sẽ hưng phấn giơ lên trong tay hổ linh đao, để chiến sĩ nhảy lên tế tự múa giấy lên đồ đằng lửa. Kể từ đó, lúc nghỉ ngơi liền có sung túc nhiệt độ sưởi ấm, có thể hốt giải trong khi tiến lên mệt nhọc. Xa xa đi theo lục đại thủ lĩnh thê tử sẽ tràn ngập cừu hận nhìn về phía kia đồ đằng lửa. Bởi vì kia cỗ đồ đằng lửa lực lượng nàng nhận ra là tổn thương lang đồ đằng cây đao kia có lực lượng. Đối với kia cỗ đồ đằng lửa, bạch lang nhóm cũng sẽ phát ra uy hiếp thanh âm sâu chậm rãi lui lại. Bọn hắn hoảng sợ tại cỗ lực lượng này, lại đối nó tràn ngập cừu hận. Cách khá xa một điểm, lục đại thủ lĩnh thê tử vỗ vỗ ngồi xuống bạch lang đầu.